Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, Konoha phản ứng. Muốn nên biết ta vì sao lại biết ra ra người phương pháp tu luyện sao? Sunet thất dạ thần bí hỏi, không sai. Người rốt cuộc là ai? Sunet nhìn lấy thất dạ không khỏi hỏi, xem ở ngươi người thị nữ này vô cùng nghe lời phân thượng. Ta sẽ nói cho ngươi biết ta là tổ tông của ngươi. Ra ra ngươi phương pháp tu luyện đều là ta sáng tác. Thất dạ nhìn lấy Sunet nói nghiêm túc nói. Người hỗn đản, ngươi lại chiếm ta tiện nghi, nghe thất dạ lời nói. Sunet trong nháy mắt nổi giận. Hướng về phía thất dạ liền là một quyền, nhưng là Sunet làm sao có thể làm bị thương thất dạ. Thất dạ dễ dàng tiếp lấy Sunet nắm đấm. Nói ta lần này nhưng không có chiếm tiện nghi của ngươi. Ta liền là của ngươi tổ tông, hỗn đản. Ngươi còn nói, đi chết đi, hiển nhiên Sunet y nguyên không tin thất dạ lời nói. Một cước hướng về thất dạ đá vào. Nhưng là không hề nghi ngờ y nguyên không cách nào công kích đến thất dạ, phanh phanh, tại liên. Tiếp công kích lúc sau, Sunet không có thương tổn đến thất dạ mảy may. Ngược lại chính mình mệt mỏi đến thở hồng hộc. Tiểu thị nữ, công kích của ngươi kết thúc. Hiện tại đến phiên ta. Thất dạ nhìn lấy Sunet cười nói, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy thất dạ, Sunet trong nháy mắt hoảng loạn, thân làm một cái tiểu thị nữ lại dám công kích ta. Ta đương nhiên muốn trừng phạt ngươi. Thất dạ không khỏi nói, cái gì? Trừng phạt ta? Nghe được thất dạ lời nói, Sunet phản xạ có điều kiện bưng bít lấy cái mông của mình. Từ khi Sunet trở thành thất dạ thị nữ về sau, cũng không có ít chịu thất dạ đánh đòn. Hiện tại đã tạo thành phản xạ có điều kiện, ha ha. Không cần ẩn giấu, ngoan ngoãn tiếp thu ta trừng phạt a. Rất nhanh Sunet liền ngã xuống thất dạ trong ngực. Một trận ba thanh âm bộp bộp vang lên tại thất dạ một trận đánh tơi bời lúc sau. Sunet bưng bít lấy cái mông của mình, song mặt đỏ bừng, trong đôi mắt đẹp phảng phất phun ra như hỏa diễm nhìn chằm chằm thất dạ. Tốt, dạy dỗ hoàn tất, chúng ta đi thôi. Thất dạ phủi tay, không khỏi nói, Sunet đại nhân, người không sao chứ? Nhìn thấy Sunet cái bộ dáng này, Iuhi Kurenai không khỏi hỏi, kẽo kẹt, không có việc gì. Sunet cắn răng phát ra một trận làm người ta sợ hãi thanh âm, miệng bên trong phun ra hai chữ Konohagakure. Hokage cao ốc, đệ tam Hokage cũng đã nhận được Sunet bị thất dạ bắt đi tin tức. Cái gì? Sunet cũng bị cái này thần bí cường giả bắt đi. Nghe được tin tức này, đệ tam Hokage trong tay cái tẩu suýt nữa không có lấy ổn. Bất quá vẫn có một ít khói bụi rơi xuống trước mặt văn bản tài liệu tại đệ tam Hokage trước mặt một. Cái Anbu ngồi xổm quỳ ở nơi nào? Khi lấy được Sunet bị thất dạ bắt đi tin tức về sau, cái này Anbu liền lập tức đem tin tức này báo cáo nhanh cho đệ tam Hokage. Nên biết Sunet không chỉ có là một tên phổ thông ninja, mà lại tại Konohagakure địa vị cũng vô cùng cao. Hắn nhưng là đệ nhất Hokage cháu gái. Hiện tại Senju nhất tộc tộc trưởng nàng xảy ra chuyện có thể cho Konoha mang đến rất ảnh hưởng. Không sai, đệ tam Hokage, căn cứ Orochimaru đại nhân tư liệu, cường giả này lấy lực lượng cường đại chấn động chúng ta Konoha chỗ có ninja, phá hủy một ngọn núi, cuối cùng bắt đi Sunet đại nhân. Hiện tại Sunet lớn người sinh tử chưa biết. Anbu đem chuyện gặp qua nói đơn giản một lần. Đáng chết, đệ tam Hokage sắc mặt khó coi. Mặc dù bây giờ ninja đại chiến vẫn là tại sơ kỳ, vẻn vẹn có Konohagakure, Iwagakure cùng Amegakure tham chiến, nhưng là nó thôn của hắn vụng trộm cũng bắt đầu làm chuẩn bị. Lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát đại chiến, mà Sunet thực lực vô cùng cường đại. Mưu lược cũng được, đủ để thống trị một phương chiến trường. Mà lại Sunet Sōzen Jutsu cũng vô cùng cường đại. Trong chiến tranh có rất trọng yếu tác dụng. Nếu là một tên phổ thông Konohagakure ninja, liền xem như bị người bắt đi cũng không có việc gì. Nhưng là Sunet ngoại trừ có được thực lực cường đại bên ngoài, nhưng là Sunet thế nhưng là Senju nhất tộc người, tương đương với Konoha công chúa. đối với Konohagakure ảnh hưởng rất lớn, có hay không cường giả này tư liệu, đệ tam Hokage cau mày. Không khỏi hỏi, báo cáo Hokage đại nhân, ngoại trừ biết tên của người này gọi là thất dạ bên ngoài, không có bất kỳ cái gì tư liệu. Người này tựa như là trống rỗng xuất hiện, Anbu không khỏi nói tại vừa mới đạt được thất dạ cường. Giả này xuất hiện tại chiến trường thời điểm, Konohagakure chỗ có nhân viên tình báo liền bắt đầu điều tra thất dạ thân phận. Nhưng là bất kể thế nào điều tra, liền ngay cả tiềm phục tại những thôn khác gián điệp đều vận dụng. Đến bây giờ ngoại trừ biết thất dạ danh tự bên ngoài, không có bất kỳ cái gì tin tức. Thất dạ tựa như là trống rỗng xuất hiện, cái này nhưng có chút phiền phức. Thực lực cường đại như vậy, thân phận cũng thần bí như vậy, đệ tam Hokage cau mày. Sắc mặt khó coi suy tư nhìn thấy đệ tam Hokage đang mảy may. Ngồi tại đệ tam Hokage bên người Shimura Danzo không khỏi nói, truyền lệnh xuống. Phong tỏa tin tức, tự tiện tiết lộ tin tức người. Lấy phản thôn xử trí, cũng chỉ có làm như vậy, đệ tam Hokage cũng gật đầu đáp, vâng. Hokage đại nhân, cái này Anbu lên tiếng. Tiếp lấy lui xuống, Danzo. Chuyện này ngươi thấy thế nào, đệ tam Hokage nhìn lấy Danzo không khỏi hỏi, hiện tại Danzo vẫn là Hokage phụ tá cùng gỗ diệp trưởng lão. Hết thảy đều vì Konohagakure. Còn không phải co đầu rút cổ từ một nơi bí mật gần đó thành lập rút thời điểm, Sarutobi. Đương nhiên là phái người trực tiếp giết chết người này. Hắn thế mà bắt đi Sune. Cái này đã nghiêm trọng uy hiếp đến Konoha, Shimura Danzo không khỏi nói, cái này mặc dù ngươi nói không sai, nhưng là nếu như đối phó cường giả này lời nói, thôn cũng sẽ tổn thất nghiêm trọng. Hơn nữa còn không cách nào xác định Sune tình huống. Ta cho rằng vẫn là phải lấy lôi kéo cường giả này làm chủ, đệ tam Hokage không khỏi nói, Sarutobi. Người quá nhân từ, nếu là địch nhân, liền lấy tiêu diệt làm chủ, nghe được đệ tam Hokage lời nói. Danzo nhướng mày vô cùng không đồng ý đệ tam Hokage đề nghị tốt. Cứ như vậy đi, phái người đi tiếp xúc một chút cường giả này. Thuận tiện xác định Sunet hiện tại đến cùng thế nào, đệ tam nghĩ nghĩ không khỏi nói, ngươi. Sarutobi, ngươi quá nhân từ, ngươi sớm muộn cũng sẽ bị ngươi nhân từ hại, Danzo tức giận nói một câu. Tiếp lấy rời đi Hokage văn phòng đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.